Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2931, nhất cử lưỡng tiện, được một tấc lại muốn tiến một thước. Góc truyện audio.com, đem phong ấn bất hủ hạt sắt nhọc phong ấn trụ thả lại cái dương về sau, Tống Thư Hàng duỗi tay đối Béo Cầu Đại Lão một chiêu, ra hiệu Béo Cầu Đại Lão thu nhỏ ngồi xổm bả vai hắn một bên khác. Tiếp thu được bản thể ra hiệu về sau, Tống Béo Cầu dùng sức nhảy lên, thân hình của nó ở giữa không trung hòa tan, bày ra ra. Đường rơi trên người Tống Thư Hàng lúc đã biến thành một kiện thể lỏng kim loại, biến thành lưu động khoản áo khoác. Tống Thư Hàng sững sờ, nhẹ nhàng lắc lắc trên người Tống Béo Cầu áo khoác. Đơn giản xoái phát nổ, phảng phất tăng thêm đặc hiệu một dạng lưu động bodies, để dáng người lộ ra thon dài bodies thiết kế, còn có tùy thời có thể vung lớn, có thể phối hợp tụ lý càn khôn thể lỏng kim loại ống tay áo hiệu quả. Lại thêm cái này áo khoác, cửu u chúa tể phân thân, cấp cường độ quả thực là Tống Thư Hàng nằm mơ đều muốn. Pháp bảo, nếu như Tống Béo Cầu thật sự là phân thân của ta thật là tốt bao nhiêu. Bá Tống nội tâm lần nữa phun lên ý nghĩ thế này. Run lẩy bẩy run, nguyên bản đứng ở Tống Thư Hàng trên bờ vai Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hiện tại biến thành đứng ở Tống Béo Cầu áo khoác. Trên thân thể của nàng không tự chủ được án lấy 25 hét. Hét, tần suất đều đặn nhanh lay động, run lên một lát sau, nàng rốt cục nhịn không được lựa chọn bay đến Tống Thư Hàng đỉnh đầu, rơi vào sờ các chủ ngốc mau sau lưng. Hô, nơi này tốt hơn nhiều, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Sờ các chủng ngốc mao, chấm, nguyên bản mặc vào, Tống Béo Cầu Phượng Y, về sau, mị lực giá trị. 10 Tống Thư Hàng, bởi vì trên đầu cái này móng vuốt mị lực giá trị lập tức. 11, lại thêm treo ở Tống Thư Hàng trên cổ tung bay, linh quỷ tiên tử bản Tô Thị A thập lục, áo choàng Tống Thư Hàng họa phong vặn vẹo, bất quá Tống Thư Hàng đảo không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn nhấc lên, Béo Cầu năm mới lễ vật cái dương, về sau, một bước bước vào cánh cửa không gian. Văn Châu Thị Thư Hàng quê quán bên trong, Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử đang đứng tại không gian câu đối hai bên cánh cửa lần chờ lấy Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử chính vui vẻ đùa lấy Tiểu Lăng Tiêu, mà thu nhỏ sau Lý Âm Trúc ghé vào Bạch Tiền Bối trên bờ vai ngủ gật. Joseph kinh lịch cổng không gian truyền tống, về sau còn không chậm chạp tới, thực lực của hắn yếu kém thông qua cổng không gian sau có điểm choáng váng buồn nôn cảm giác. A Tống Tiền Bối hôm nay có chút xoái. Vũ Nhu Tử nhìn thấy Tống Thư Hàng về sau, vui vẻ tới gần, duỗi tay đưa lên một cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Chúc mừng năm mới Tống Tiền Bối, đồng thời ánh mắt của nàng chằm chằm vào Tống Thư Hàng trên người. Béo Cầu áo khoác một mặt hâm mộ, cho ta, chấm, Tống Thư Hàng sững sờ, hỏi, Vũ Nhu Tử từ vừa mới bắt đầu liền gọi hắn, Tống Tiền Bối, hô hô về sau, hiện tại Tống Thư Hàng liền thật sự thành Vũ Nhu Tử đại tiền bối cấp tồn tại. Sở dĩ Tống Thư Hàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, năm nay ăn Tết có thể thu đến Vũ Nhu Tử năm mới lễ vật. Cùng Bạch Tiền Bối tại đem, giao trì, mang về trên đường, chúng ta lại tiện đường đào cái bảo dương, từ bên trong mở ra mấy món trang bị, trong đó có một kiện rất thích hợp Tống Tiền Bối. Vũ Nhu Tử hai tay thả lỏng phía sau, hi hi cười nói. Tống Tiền Bối ngươi mở ra nhìn xem, linh quỷ tiên tử khống chế Tô Thị A thập lục hiếu kỳ đưa đầu tới. Tống Thư Hàng tiếp nhận hộp đem hắn mở ra, trong hộp nhỏ, nằm một cái ngọc chất, buộc tóc tiên quan, góc truyện audio.com, phẩm giai đảo, là tứ phẩm tả hữu đồ vật, nhưng loại vật này vốn chính là trang trí dùng, không phải dùng cho chiến đấu pháp khí. Tống Tiền Bối ngươi bây giờ có đôi khi sẽ duy trì tóc dài trạng thái, sở dĩ ta nghĩ cái này ngọc quan sẽ thích hợp Tống Tiền Bối. Vũ Nhu Tử nói, tạ tạ Vũ Nhu Tử lễ vật chúc mừng năm mới. Tống Thư Hàng vui vẻ đem lễ vật này nhận lấy. Đây mới thực là trên ý nghĩa tương đối bình thường. Năm mới lễ vật, Tống Thư Hàng nhịn không được đem Vũ Nhu Tử tặng hộp quà chụp ảnh gửi đi đến bằng hữu vòng, cũng từng cái. Cửu Châu nhất hào quần tiền bối ám hiểu của hắn đã phi thường rõ ràng. Nhìn, liền Vũ Nhu Tử đều cho ta đưa năm mới hồng bao Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, các ngươi mau nhìn xem. Phát xong bằng hữu vòng về sau, Tống Thư Hàng đem ngọc quan thu hồi, nhìn về phía ngọt ngào cười Vũ Nhu Tử. Chính mình có phải hay không đến chuẩn bị cái đáp lễ. Vũ Nhu Tử cùng quần bên trong các tiền bối khác biệt. Nàng không phải tiền bối. Một hồi ăn Tết lúc hắn cùng Hoàng Sơn tiền bối vì quần bên trong thành viên chuẩn bị tập thể lễ vật. Để khí linh tăng lên vật chất, nhưng đó là tập thể hồng bao ý nghĩa khác biệt. Tán tài vương tỏa ấn ký. Lúc này, linh quỷ tiên tử bản Tô Thị A thập lục tại Tống Thư Hàng bên tai khẽ nói, nhắc nhở nói. A, thua lỗ thua lỗ. Bạch tiền bối, chúng ta thua lỗ chí ít 100 triệu. Tống Thư Hàng đột nhiên nói, Vũ Nhu Tử, Bạch tiền bối, tán tài vương tọa độ ước nghi thức a, chúng ta trình tự sai rồi. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, ta lúc ấy dựa vào Trảm Tam Thi, tấn thăng kiếp tiên về sau, không nên lập tức đi vào trùng kích thiên kiếp, mà là hẳn là trước tiên đi tìm Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đến một phát. Kiếp tiên cảnh giới là hắn cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối một lần cuối cùng đổ ước. Thắng một đợt tài phú về sau, hắn có thể thừa cơ đem tán tài vương tọa ấn ký, chuyển di cho Bạch tiền bối, để Bạch tiền bối lại đi cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cực một ván. Bạch tiền bối cực xong, lại độ kiếp tấn thăng kiếp tiên. Lại là một ván đổ ước, như thế như vậy thao tác tam liên hoàn phần món ăn, trực tiếp liền có thể đem Tam Nhãn thiếu niên tiền bối móc sạch. Tống Thư Hàng giải thích nói, nghe tựa hồ rất có ý tứ. Bạch tiền bối nói, ta cũng cảm thấy thú vị. Vũ Nhu Tử gật đầu nói, ngươi là ma quỷ sao, thân là cựu u chúa tể Tam Nhãn thiếu niên tiền bối, thông qua tán tài vương tọa ấn ký, đọc vào tay Tống Thư Hàng phát biểu về sau, cảm giác mình tựa như là cái giả cựu u chúa tể. Nhưng lại vui mừng bản thân có người kế tục, Tống Thư Hàng cũng là nửa cái cửu u chúa tể, hắn hiện tại thực tình tận tụy. Đáng tiếc hiện tại Bạch tiền bối tấn thăng kiếp tiên. Tống Thư Hàng nói, Bạch tiền bối ôm Lý Âm Trúc nói, không sao, với ta mà nói, đổ ước nghi thức quá trình càng thú vị. Quay đầu nếu là có thời gian, ta và ngươi cùng đi xem nhìn vị kia, đi hoàn thành ngươi cùng hắn cuối cùng một ván đổ ước. Diệu, mà lại ta vừa vặn có muốn đồ vật, hy vọng có thể từ Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trong tay được đến. Tống Thư Hàng trong đầu nghĩ đến một cái ý tưởng, tu liêu hộ khách đoan ăn Tết hoạt động. Bát, màu đỏ ác ma đầu lâu, hoặc hư nhật thủ hộ giả, phần thưởng. Hắn cần có thể gây nên trường sinh giả, bước ra trường sinh chi đạo hình thức ban đầu kiếp tiên hứng thú bảo vật còn cần số lượng nhất định. Góc truyện audio.com, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nơi đó, nói không chừng sẽ có loại bảo vật này. Nếu như kế hoạch thành công, vậy hắn vừa vặn có thể mượn nhờ ăn Tết hoạt động, danh nghĩa, để hoàn thành cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tán tài, ước định, nhất cử lưỡng tiện, mà thắng xong Tam Nhãn thiếu niên tiền bối về sau, hắn liền có thể đem tán tài vương tỏa, ấn ký chuyển di cho vị kế tiếp tuyển thủ. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử cũng là vận khí cực kỳ tốt tuyển thủ. Từ lần trước, xe đẩy giải thi đấu, bên trong liền có thể nhìn ra, nàng một cái người đụng phải gia tốc cùng trở về khởi điểm bẫy dập viễn siêu thành viên khác. Tán tài vương tọa nếu là từ nàng kế thừa, khẳng định cũng có thể từ Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cái kia móc đến càng nhiều đồ tốt cách chương.